Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4209, Lựa Chọn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đột nhiên thu hồi chìa khóa. Đúng rồi, người có thuốc sao? Ta phía, sau lưng có tổn thương. Cho ta làm chút thuốc. Lý Ôn, hắn thật sâu hít thở một chút. Lấy ra thuốc. Cái hiệu quả này phải rất khá. À, cảm ơn. Ta trước tiên đem miệng vết thương lý một chút. Còn phải tắm rửa. Thay quần áo sau lại chọn đi. Người cũng tắm rửa thay quần áo đi. Lý Ôn. Ninh Thư nhìn ra Lý Ôn ngay tại cực lực nhẫn nại. Nàng nói. Người tốt xấu. Phải thừa kế nhân gia truyền thừa. Có điểm nghi thức cảm giác. Cho phần này. Truyền thừa cơ bản tôn trọng đi. Lý Ôn thở ra một hơi. Người nói đúng. Ninh Thư trở lại chính mình gian phòng. Kiểm tra thuốc. Hẳn không có độc. Bôi. Lên tại trên vết thương có một cỗ thấm lạnh cảm giác. Vết thương lại lạnh lại ngứa. Hiển nhiên là cái thứ tốt. Ninh Thư ngồi ở trước. Gương. Nhìn chính mình mặt. Vẻ mặt nhíu mày. Hắn cùng Lý Ôn hai người. Thực sự là. Trong tay của hắn khuyết thiếu một bộ phận truyền thừa. Mà chính mình chỉ có chìa khóa, lại ít giống Lý Ôn như vậy căn cơ. Hai cái này hợp hai làm một, mới là một cái chân chính vị diện khoa học kỹ. Thuật lực lượng, đồ vật chỉ có một cái. Ninh Thư há mồm không tiếng động nói. Phạt Thiên, trở về, ở ngoài ngàn dặm Phạt Thiên hóa thành một đạo hào quang. Hướng một cái phương, hướng cực tốc mà đi, vứt xuống Đông Lam cùng Cẩn Kỷ. Cẩn Kỷ trong tay thịt rớt, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt rất nhanh, nổi lên thất kinh, hắn không biết nên làm sao bây giờ, cũng chỉ có tại chỗ, xoay quanh, cả người đều bị luống cuống bao phủ, nôn nóng, bất an, cùng sợ hãi, Đông Lam dậm chân, xảy ra chuyện gì, cũng không nói một tiếng liền đi, vứt, xuống như vậy một cái con non làm hắn làm sao bây giờ. Hơn nữa cái này con non hiện tại toàn thân đều tràn ngập một cỗ táo bạo khí. Tức, phảng phất tăng tới cực hạn bóng bay. Càng ngày càng trống, cũng càng, ngày càng nguy hiểm, liền muốn nổ tung. Đông Lam nơm nớp lo sợ, nhặt lên trên đất miếng thịt, đưa cho Cẩn Kỷ. Cẩn Kỷ, nhưng không có để ý tới hắn. Đông Lam run lẩy bẩy, cách Cẩn Kỷ xa một chút, nhưng lại không thể vứt xuống. Hắn mặc kệ. Vạn nhất cái này con non bị lạc đường. Phạt Thiên còn muốn tìm. Hơn nữa Đông Lam cũng sẽ không như thế vứt xuống con non. Đối nàng có trách nhiệm. Đông Lam sẽ không lên đi chọc giận hắn. Yên lặng ở. Một bên nhìn. Đợi đến Phạt Thiên trở về liền tốt. Một đầu cây roi màu đen xuất hiện Ninh Thư trong tay. Nàng nắm chặt lại. Sau. Đó quấn quanh ở trên bờ eo. Làm Ninh Thư vũ khí. Làm chủ nhân cần thời điểm, hơi triệu hoán liền muốn xuất hiện, chỉ vì chủ nhân cần sửa lại một chút biểu tình. Ninh Thư giơ tay lên vuốt vuốt tê tê mặt, đi ra khỏi phòng, Lý Ôn đã thu thập thỏa đáng, trên tóc có một tia hơi nước, hiển nhiên đã rửa mặt qua. Ninh Thư lộ ra nụ cười sán lạn. Lý Ôn nhìn thoáng qua quấn quanh ở bên hông màu đen roi, tĩnh mịch màu đen. Ninh Thư hai tay chắp sau lưng, duỗi một tay ra, giang hai tay, lòng bàn tay, bên trong nằm một viên màu vàng chìa khóa. Tại tia sáng chiết xạ hạ, có quang, trạch hiện lên, tục khí lại đẹp mắt. Vị tiên sinh này, xin hỏi, người vứt bỏ chính là thanh này chìa khóa vàng, vẫn là thanh này sắt chìa khóa. Nàng một cái tay khác mở ra, lòng bàn tay, trong là màu đen chìa khóa. Phác tố vô hoa, mang theo một cỗ yếu ớt, còn có một cỗ bùn đất hương vị. Vị tiên sinh này, người có thể thành thật đáp lại, sai hậu quả rất nghiêm trọng, Ninh Thư nói. Lý Ôn khí tức có chút hỗn loạn, hắn thật sâu hô hấp, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biểu tình. Quấn quanh ở Ninh Thư bên hông roi, mở ra lân, phiến, sau đó lại thu nạp thuận gián. Bởi vì cảm giác được nguy hiểm, Ninh Thư tất nhiên cũng cảm thấy Lý Ôn kia áp lực sát ý, cỗ này như có như không sát ý xen lẫn tại cường đại uy áp dưới. Ninh Thư mặt không đổi sắc đưa một đôi tay, cười nói tự nhiên, Hoàng huynh, nhanh chọn đi. Lý Ôn đưa tay ra, nhìn kỹ dưới, đầu ngón tay có chút run rẩy. Ninh Thư chỉ là mỉm cười, không có thúc giục, hắn ánh mắt sắc bén theo Ninh Thư trên mặt một tấc cạo qua, muốn theo trên mặt của nàng nhìn ra manh mối gì. Ninh Thư trên mặt mang tới một cái mỉm cười mặt nạ, nhếch miệng lên độ cong, không nhúc nhích, tại hắn nhìn chăm chú hạ, không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn vươn tay, đưa về phía màu vàng chìa khóa, hắn quan sát đến Ninh Thư biểu tình cùng ánh mắt, đứng tại màu vàng chìa khóa bên trên, lại đưa về phía sát chìa khóa, Ninh Thư vẫn như cũ khẽ cười, không có bất kỳ cái gì dị thường. Lý Ôn thở ra một hơi, trán của hắn thấm ra mồ hôi lạnh, hai người này thật sự, có một cái là thật. Ninh Thư gật gật đầu, ta thề, hai người này, có một cái là thật. Không cần, ngươi trả một cái giá thật là lớn, chỉ cần theo hai lựa chọn một cái, giá cả to lớn. Lý Ôn xùy một tiếng, tình nguyện nỗ lực rất giá cả to lớn, đó là một loại thấy được hy vọng, mà bây giờ lựa chọn là một loại thống khổ to lớn, có đôi khi có chọn so không được chọn còn muốn đau khổ. Ninh Thư bày ra hai cánh tay, không có thúc giục, Lý Ôn lúc nào lựa chọn đều có thể. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy loại phương thức này rất tốt, so cùng Lý Ôn khởi xung đột chính diện còn muốn dễ chịu, đánh nhau có ý gì, trên tinh thần làm nhục mới gọi chân chính phá hủy. Như vậy bình tĩnh Lý Ôn hiện tại cũng là một trán mồ hôi, lâm vào Ninh Thư thiết hạ trong cạm bẫy. Từ đầu tới đuôi Lý Ôn đều có thể lựa chọn cự tuyệt loại này phương thế, nhưng là hắn lại lâm vào Ninh Thư quy tắc trò chơi bên trong, chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng còn không có phát giác. Một khi chọn sai, Lý Ôn trong lòng sẽ tuôn ra vô hạn oán hận. Nếu như đoán trúng, kia vui sướng trong lòng càng là không đề cập nữa. Nhất là, quan hệ đến truyền thừa, kia không thì càng thêm nói rõ. Hắn cùng cái này, truyền thừa là có duyên phận. Lý Ôn nhìn hai cái chìa khóa, một cái chìa khóa tựa như là hoàng kim chế tạo, phía trên liền một chút vết cắt đều không có, thoạt nhìn như là vừa chế tạo. Đồng dạng, một cái khác lại tương đối phù hợp truyền thừa chìa khóa cảm giác. Lý Ôn tỉnh táo phân tích, thế nhưng là càng phân tích trong đầu càng loạn. Quá, nhiều tin tức nhu vào trong đầu, ngược lại cùng một đoàn đay rối. Tìm không, thấy đầu, tìm không thấy đuôi. Hắn nói, này hai cái chìa khóa tất có một cái là thật, không có thanh thứ ba, thanh thứ bốn quấn tại bên trong. Ninh Thư hơi kinh ngạc, ta vì cái gì muốn làm như thế, cũng chỉ có hai cái. Ngươi từ đó lựa chọn một cái, ngươi là ta hoàng huynh, nhưng vẫn là có cần, phải thử thách một chút, vật này là ta dùng mệnh đổi lấy. Lý Ôn thở ra một hơi, cảm thấy đầu óc quay cuồng, có khoảnh khắc như thế, lại, có loại cảm giác muốn ói. Hắn lập tức ý thức được, hắn có điểm tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì hắn tìm kiếm vật này rất lâu, hắn dùng rất nhiều biện pháp đến mở hộp ra, lại không thu hoạch được gì. Vậy đại khái đã thành hắn chấp niệm. Hiện tại, vật này bày ở trước mặt, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Bức thiết cảm xúc làm hắn bắt lấy một cái chìa khóa. Nhưng hắn không biết kia, một cái chìa khóa mới thật sự là chìa khóa. Tâm tình của hắn mất cân bằng. Hắn là Lý Ôn. Hắn là nhất đại đế vương, đột phá trăm năm tuổi thọ, hắn có thể nhận được, hắn có thể có được vật này, hắn đáng giá có được, tận thuộc sở hữu của hắn. Hắn tỉnh táo lại, đưa tay ra, hết chương.